Chương 45, lấy tiền. Thường thường hấp dẫn người thứ nhất nhân tố chính là bề ngoài, thế nhưng là có ít người Mỹ tuy đẹp vậy, nhưng khí chất phổ thông, nhìn qua một chút liền sẽ mất hứng thú. Còn có người thì là khí chất xuất chúng, dù là dung mạo bình thường, nhưng lại cảm thấy càng xem càng có mị lực. Bụng có thi thư khí tự hoa, chính là như vậy một cái đạo lý. Chỉ là Giang Tiểu Bạch trong bụng thi thư không nhiều, nhân sinh lịch duyệt cùng chế phù kinh nghiệm ngược lại là thật nhiều. Cố Tuyết nói xong cũng đi quay phim, Giang Tiểu Bạch thay xong quần áo sau cu nở dê đến phim trường đứng ngoài quan sát, vừa vặn nhìn thấy Lý Bích Oánh đang uống nước nghỉ ngơi, thế là liền đi qua. Ngươi tới làm gì? Lý Bích Oánh mới đầu không thấy được nàng, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một mảnh bóng dâm quét tới, nàng ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Giang Tiểu Bạch mặc đồ hóa trang đứng tại bên cạnh mình. Lúc này Liễu Như Yên đã là hắc hóa về sau, cựu thiên chuyện điểm ấy làm rất không tệ, cũng không có dùng hắc ám hệ yên hân trang đến cải biến nàng bên ngoài, hóa trang lên chỉ là nhường đôi mắt có chút hất lên, nhãn ảnh màu sắc là thoáng sâu một chút mặt đất sắc, nhìn xem cảm thấy hơi có vẻ lăng lệ một chu tờ mà thôi. Nhưng trang phục lên lại càng lộ vẻ lộng lẫy diễm lệ một chu tờ, không tại giống lúc trước như thế chỉ mặc nhạt nheo xuất trần đệ tử phục sức, này cũng có vẻ nàng mỹ càng kinh tâm hơn động phách. Cái này khiến Lý Bích Oánh nhịn không được liếc mắt, chỉ cảm thấy trong lòng mỏi nhừ, giọng nói tự nhiên cu nở dê không tốt lắm. A thật ghen tị A chính mình nếu là cu nở dê dài mặt như vậy, kia đã sớm đỏ tím bầm ghen ghét ta cu nở dê không có cách, ngươi trừ phi chỉnh dung, nếu không là không thể nào giống ta dạng này. Giang Tiểu Bạch nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của nàng, hơi ôm lấy môi chế nhạo. Ngươi lớn lên dễ nhìn không nổi A. Không phải liền là cái bình hoa Lý Bích Oánh chịu không được nàng cao chính mình một đầu, giống như là khí thế cũng bị đè lại, dứt khoát đứng dậy đứng lên, chống nạnh trường đi qua. Đúng vậy à, ta là bình hoa, nhưng ngươi còn không có bị kêu lên bình hoa đi. Lý Bích Oánh khi nào bị người ở chửa cờ mặt từng nói như vậy, nàng trừng to mắt, nghiến răng nghiến lợi, còn cảm thấy có chu tờ tay ngưỡng ấy. Làm sao bây giờ, nghĩ mãi đánh người Giang Tiểu Bạch ngươi. Ngươi vợ ơ y ma sớm biết dạng này ta liền không nói đến một nửa. Lý Bích Oánh liền ngừng lại, nhưng lại vẫn rất tức giận căm tức nhìn Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch nhìn nàng một hồi, chợt cười, nghiêm mặt đứng lên. Vừa rồi nói đùa, ta tới là muốn đưa ngươi cái này. Nàng đem một cái cánh hoa mặt dây chuyền cầm tới, đưa cho Lý Bích Oánh. Lý Bích Oánh sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm mặt dây chuyền nhìn một hồi, sau đó liền hừ nhẹ một tiếng, cái quái gì, xem xét liền không đáng tiền. Ta mới không muốn cũng không phải kim cương cũng không phải bạch kim vàng, chỉ là thuần ngân, nàng có thế coi trọng vật như vậy chính là thu cu nở dê mang không đi ra à, minh tinh đi ra ngoài đều là thật có ý tứ, tùy ý một cái trang sức đều sẽ bị mắt sắc fan hâm mộ cấp đào ra tới, nhãn hiệu gì giá cả bao nhiêu có phải hay không hạn định khoản, có. Chút nữ minh tinh cố ý mặc tinh xảo bị người vô ý phố chụp, kỳ thật chính là đi khoe khoang chính mình xuyên đáp. Lý Bích Oánh đỏ lên mấy năm, lại ra thế xuất chúng, đương nhiên chướng mắt cái vật nhỏ này. Không cần ai, ta hảo tâm đưa ngươi tăng lên hảo vận bà bối, ngươi đã chướng mắt, quên đi đi. Giang Tiểu Bạch cu nở dê không ngoài ý muốn, đem mặt dây chuyền nắm xoay tay lại tâm, nhẹ nhàng nói. Tăng lên hảo vận bảo bối. Lý Bích Oánh một mặt hồ nghi, ngươi đây là từ nơi nào cầu tới chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Ai biết ngươi có phải hay không gạt người. Tuy ý lấy chút này nọ đến lừa gạt ta. Lý Bích Oánh lẩm bẩm. Ngươi có phải hay không quên một sự kiện chuyện gì lên một lần ta nói, có thể sẽ có phiền toái tìm tới ngươi. Giang Tiểu Bạch nhắc nhở. Lý Bích Oánh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt liền trắng, có chút kinh hoàng nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Chuyện này nàng có thể không nhớ rõ ngày đó cùng Giang Tiểu Bạch nói dứt lời sau kỳ thật nàng là không để ở trong lòng, có thế nào biết vào lúc ban đêm phiền toái liền đến. Mấy ngày nay tại sức đầu mẹ chán thơ y điếm nàng vô số lần cảm thán chính mình thế nào xui xẻo như vậy, trước kia đều tốt, thế nào đột nhiên hắc nguyên liệu liền đến. Bắt đầu nàng tưởng rằng không phải có đối thủ cạnh tranh cố ý chỉnh nàng, thế nhưng là cha xét một vòng nhưng không có gì thường, ban đầu vạch trần quả tử cũng là nhanh mồm nhanh miệng lại là nhường tiết mục càng có nhiệt độ mới có thể nói ra tới, chỉ có thể nói nàng vận khí không tốt bị làm điển hình. Đến sau nghĩ đi nghĩ lại. Nàng không biết làm sao lại nhớ ra rồi Giang Tiểu Bạch lời nói. Giang Tiểu Bạch nói mình sẽ có phiền thoái, còn nói Triệu San cùng Đậu Phương cũng là như vậy đổ mốc. Lý Bích Oánh đương nhiên không tin, thế nhưng là sự tình rơi xuống trên đầu mình, nàng cu nở dê không tránh khỏi suy đoán lung tung mấy phần. Hiện tại được nghe lại Giang Tiểu Bạch nói, liền không hiểu cảm thấy có chút khủng hoảng, cảm thấy tựa hồ là có cái gì vượt qua bản thân nhận thức sự tình phát sinh. Ngươi nói là sự thật, nàng thanh âm khẽ run mà nói. Giang Tiểu Bạch nhún nhún vai, ta QNZ không quá xác định đâu, nhưng mấy lần đều ứng nghiệm, nếu không ta lại nói mấy cái thử xem không không. Ngươi đừng, ngươi tuyệt đối đừng nói Lý Bích Oánh sắp bị sợ quá khóc, hoa dung thất xác, ta tin còn không được sao. Ngươi cũng đừng bắt ta làm thí nghiệm. Giang Tiểu Bạch tùy ý gật gật đầu, được thôi. Kia vậy ngươi vật này thật có như vậy linh sao? Lý Bích Oánh ánh mắt hướng Giang Tiểu Bạch trong lòng bàn tay nhìn, nhưng Giang Tiểu Bạch cầm chặt chẽ, nàng cái gì đều không nhìn thấy. Kia là đương nhiên, ta xuất thủ này nọ có thế có kém sao? Ngươi chỉ cần theo bên mình đeo, về sau vận thế liền sẽ càng ngày càng tốt. Đương nhiên, đây là có tác dụng trong thời gian hạn định, dù sao một tấm phù không có khả năng có hiệu quả cả một đời, ước chừng có thể dùng tới 1-2 năm đi. Nhưng cái này 1-2 năm QNZ đầy đủ một cái nữ diễn viên bay lên. Vợ y thi tô tở, ngươi cho ta đi. Lý Bích Thoánh có chút nóng mắt. Cái này Giang Tiểu Bạch có chút tà dị, tuy là không biết nàng chú thuật có phải là thật hay không như vậy linh, nhưng là có cái thứ tốt đặt ở trên người còn có thể đổ cái an tâm. Kỳ thật trong vòng rất nhiều người đều đối thần linh thật tin tưởng, chỉ là thờ phụng không đồng dạng, tỉ như có người thích hướng dấu tây chạy, tìm Phật sống cùng Thiên Châu xá lợi cái gì, còn có nhân ái đến chùa miếu tìm cao tăng đại sư, còn có người sẽ chạy đến tê nước cầu Phật bài, thậm chí có người tin một ít tà pháp, làm tiểu quỷ thượng thân cái gì. Lý Bích Vánh ngược lại là tiến vào chùa miếu, cu nở dê hoa quá lớn tiền, nhưng là không có gì chứng dùng. Có thể là bảo hộ nàng thần không tại chùa miếu, dù sao nàng cũng không hiểu. Hiện tại Giang Tiểu Bạch đem cái này nọ đưa tới cửa, vậy liền thử xem tốt rồi, mất linh cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt Lý Bích Thoánh liền bó tay rồi. Tốt, 10 vạn khối. Giang Tiểu Bạch mỉm cười. Lý Bích Thoánh chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, ngươi lại còn lấy tiền đương nhiên thu, vì cái gì không thu? Đây chính là bà bối, không phải dễ dàng như vậy được. Giang Tiểu Bạch đương nhiên mà nói. Lúc đầu nàng là không có ý định lấy tiền, nhưng người nào nhường Lý Bích Thoánh xem thường nó đâu, cho ngươi ngươi không cần, hiện tại ngươi muốn, được, vậy liền dùng tiền mua đi.